Chương 71, lôi kéo. Phủ đại tướng quân, trong phòng khách. Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh ngồi tại phía trên, lúc này hai người, trên mặt đều là tràn ngập vẻ vui thích, sầu lo lâu dài chiếm cứ tại giữa lông mày kia, cũng là vào lúc này biến mất sạch sẽ. Hiển nhiên, tại Chu Nguyên bọn hắn tạm thời sau khi rời đi, Vệ Thương Lan lại phi thường cẩn thận tìm kiếm Vệ Bân thân thể, tại cảm thụ được người sau thể nội dần dần dũng manh tiến ra sinh cơ về sau, bọn hắn vừa rồi dám xác định, cái này chướng ma độc là thật bị hóa giải sạch sẽ. Đại phiên toái khốn nhiễu bọn hắn phủ đại tướng quân mấy năm này, cuối cùng là tiêu trừ. Vui sướng trong lòng, cho nên khi Chu Nguyên một đoàn người lại lần nữa tiến vào phòng khách lúc, Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh đều là liền vội vàng đứng lên, ôn quyền nói, điện hạ đại ân, ta Vệ gia không dám quên đi. Chu Nguyên cười cười, nhìn một bên Yêu Yêu một chút, kỳ thật lần này nếu như không có chỉ điểm của nàng, hắn quả quyết là không thể nào thành công hóa giải cái kia chướng ma độc. Cho nên lúc này Chu Nguyên, đối với Yêu Yêu nguyên văn tạo nghệ, cũng là dâng lên một chút bội phục cảm giác, lúc trước thủ đoạn kia, tám đạo nhất phẩm nguyên văn cùng một đạo nhị phẩm nguyên văn, lẫn nhau phối hợp, hình thành hiệu quả, đơn giản không thể so với một chút tam phẩm nguyên văn yếu. Điện hạ mời ngồi, ta biết các ngươi việc này mà đến mục đích, hẳn là hướng về phía trong Hắc Nguyên tòa di tích kia mà đến. A Vệ Thương Lan cười nói. Chu Nguyên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Hỏa Linh Tuệ đối với chúng ta Đại Chu cực kỳ trọng yếu, cho nên chúng ta nhất định phải đem hắn đạt được, không phải vậy rơi vào bất kỳ người nào khác trong tay, đều là uy hiếp cực lớn. Đồng thời hắn nhìn chằm chằm Vệ Thương Lan, bởi vì Hỏa Linh Tuệ loại tứ phẩm nguyên thực này, có được chiến lược giá trị quá mạnh, cho nên hắn cũng không dám xác định Vệ Thương Lan pha y trang đối với hắn tâm động. Dù sao nếu như Vệ Thương Lan đem hắn đạt được, như vậy thế lực nó cũng sẽ nhanh chóng bành trướng. Vệ Thương Lan nhìn Chu Nguyên một chút, hắn cỡ nào cay độc, tự nhiên là có thể cảm giác được Chu Nguyên trong ánh mắt ý tứ, cười nhạt một tiếng, nói, điện hạ yên tâm, ta Vệ Thương Lan dã tâm không lớn, chỉ muốn thủ đến một nhà an ổn. Chu Nguyên nói, vậy chính là ta lòng tiểu nhân, mong rằng chớ trách. Mặc dù ngoài miệng nói, nhưng hắn sắc mặt lại là bất động, dù sao thăm dò Vệ Thương Lan ý nghĩ, hay là có cần phải. Vệ Thương Lan khoát khoát tay, nói, nếu điện hạ là hướng về phía tòa di tích kia mà đến, vậy nhưng có thể rõ nội tình. Chu Nguyên lắc đầu, bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn biết được QNZ rất có hạn, cho nên dự định đi vào Thương Lan quận về sau, sưu tập tình báo. Hắc Uyên cực kỳ bao la, chúng ta bây giờ biết được cái này Hắc Uyên, nói cho đúng đến, chỉ sợ chỉ tính là bên ngoài địa vực mà thôi. Tại cái kia Hắc Uyên chỗ sâu, nghe nói có vô số cực kỳ cường đại nguyên thú, liền xem như tứ phẩm nguyên thú, đều nhìn mãi quen mắt. Vệ Thương Lan chậm rãi nói, tại niên đại xa xưa kia, trong Hắc Uyên cũng có được rất nhiều thế lực cường đại tồn tại, nhưng về sau đều là dần dần biến mất, thời gian dần trôi qua, Hắc Uyên liền trở thành ít ai lui tới cấm địa. Mà lần này xuất hiện tòa di tích kia, từ chúng ta có được một chút tình báo đến xem, hẳn là đã từng ở trong Hắc Uyên tồn tại qua, được xưng là Chiến Khôi Tông một phương thế lực cổ lao lưu lại. Chiến Khôi Tông Chu Nguyên thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên là không nghĩ tới tòa di tích kia còn có như thế lai lịch. Thế lực cổ lão này, nghe đồn am hiểu chế tạo chiến đấu hình khôi lỗi, uy lực cường hành, bởi vậy, trong di tích kia, trải rộng các loại chiến khôi, nguy hiểm trùng điệp. Vệ Thương Lan sắc mặt ngưng trọng, nói, mà lại khó giải quyết nhất chính là, tại trong di tích kia, tựa hồ tồn tại một tôn cực kỳ lợi hại chiến khôi, đó là một đầu cự mãng chiến khôi, lấy tứ phẩm mãng trúc nguyên thú thú hồn làm hạch tâm, liền xem như thái sơ cảnh cường giả gặp gỡ, cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Nghe đến đó, chú Nguyên thần sắc đống nhiên khẽ động. Tứ phẩm mãng trúc nguyên thú thú hồn Vệ Thương Lan nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới trong này đụng phải tứ phẩm mãng trúc nguyên thú thú hồn. Chu Nguyên vừa mừng vừa sợ, nhưng chợt liền cười khổ một tiếng, bởi vì muốn có được đạo thú hồn kia, hiển nhiên nhất định phải giải quyết hết chiến khôi có thể so với thái sơ cảnh cường giả kia. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là khói như lên trời. Đau đầu. Chu Nguyên lắc đầu, xem ra muốn tu thành cái kia tổ long kinh đệ nhất trọng thông thiên huyền mãng khí, thật đúng là gian nan trọng trọng. Mặt khác ngoại trừ di tích kia bản thân tràn ngập nguy hiểm bên ngoài, những yếu tố khác, QNZ không thể khinh thường. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Đại tướng quân nói là, trong Hắc Uyên những thế lực kia sao? Chu Nguyên no ý trong Hắc Uyên những thế lực khác, không đáng lo lắng, nhưng có một phương thế lực, lại là đại địch. Vệ Thương Lan nói ra nơi đây, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắc Độc Vương. Chu Nguyên ánh mắt cũng là ngưng trọng. Vệ Thương Lan chậm rãi gật đầu, nói, Hắc Độc Vương hùng bá Hắc Uyên nhiều năm. Hắc Độc Thành cũng là bây giờ trong Hắc Uyên thực lực mạnh nhất thế lực, Hắc Độc Vương dã tâm cực lớn, lần này có Hỏa Linh Tuệ tin tức, hắn tất nhiên sẽ nhúng một tay. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn phi thường rõ ràng Hỏa Linh Tuệ đối với một phương thế lực mà nói có được bao lớn chiến lược giá trị, chỉ cần cái kia Hắc Độc Vương có dã tâm, vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên nói, lần này di tích chi tranh, Hắc Độc Vương không thể không đề phòng. Ngoại trừ Hắc Độc Vương, còn có một phương Chu Nguyên dừng một chút, no y Vệ Thương Lan nhìn Chu Nguyên một chút, nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, Tề Vương phủ QNZ tại nhìn chằm chằm, bất quá Tề Vương Tề Uyên bị Vương thượng chăm chú vào Đại Chu thành, không cách nào chạy đến, bằng vào Tề Hạo, sợ là khó mà thành sự. Chu Nguyên nói khẽ, hay là đến cẩn thận một chút mới tốt. Vệ Thương Lan nghe vậy, trầm ngâm một chút, vẫy tay gọi lại một tên thị vệ, nói, phân phó, phái người đem Tề Hạo chỗ trang viên đều phong bế, không được ra ngoài. Tên thị vệ kia nghe vậy, do dự một chút, thấp giọng nói, đại tướng quân, lúc trước có tin tức đến báo, một canh giờ trước, Tề Hạo chính là mang người rời đi quận thành, không biết tung tích. Vệ Thương Lan nhướng mày, nói, tiểu tử này thật sự là nhạy bén, chạy thật nhanh. Chu Nguyên cũng là có chút ngạc nhiên ra hỏa này chạy trốn tốc độ, nhưng người chạy QNZ không có cách, bất quá chi ít, tại cùng Tề Hạo trong đợt giao phong này, vẫn là hắn thắng một tay, tranh thủ đến Vệ Thương Lan trợ lực cường đại này. Vệ tướng quân, chúng ta khi nào xuất phát? Chu Nguyên hỏi. Vệ Thương Lan nói, bây giờ các phương đều tại điều động nhân thủ, bất quá trong di tích kia nguy hiểm trùng điệp, quân đội không cách nào thi triển, cho nên lần này chúng ta hẳn là điều khiển lực lượng tinh nhuệ. Chu Nguyên gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, tại loại địa phương kia, coi như đem Thương Lan quân đều đè ép đi vào, chỉ sợ hiệu quả cũng không phải rất lớn, ngược lại gia tăng thương vong. Lần này ta sẽ đích thân dẫn đội, trong Thương Lan quân ta, có 8 vị thiên quan cảnh cường giả, lưu 3 vị thủ thành, còn lại 5 người, đều là theo ta đi, ngoài ra còn có một đội dưỡng khí cảnh tạo thành đội ngũ tinh nhuệ, sau 5 ngày, chúng ta liền lên đường xuất phát, tiến về Hắc Quyên. Vệ Thương Lan cười nói, đoàn nhân mã này, cơ hồ xem như Thương Lan quân lực lượng mạnh nhất, hiển nhiên, Vệ Thương Lan cũng là người thủ tín, nếu đáp ứng Chu Nguyên, tự nhiên là sẽ dốc toàn lực tương trợ. Vậy trước tiên đi cảm ơn đại tướng quân. Chu Nguyên cũng là minh bạch, lúc này ôm quyền, cảm kích nói. Song Phương lại lần nữa thương thảo một chút chi tiết, Chu Nguyên một đoàn người vừa rồi quay người mà đi. Nhìn qua Chu Nguyên rời đi thân ảnh, Vệ Thương Lan dựa lưng vào cái ghế, ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, thở dài, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, năm đó bé trai yếu đuối kia, QNZ đã là thiếu niên anh kiệt, vương thượng thật đúng là may mắn a, hắn tạo nghệ tại trên nguyên văn, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục, bất quá thực lực a, còn kém một chút, cũng còn không tới dưỡng khí cảnh đâu. Một bên Vệ Thanh Thanh vờ NG chán hơi điểm, no y Vệ Thương Lan không nhịn được cười một tiếng, nói, nếu như ngươi biết hắn hơn nửa năm trước, ngay cả thể nội tám mạch đều là tìm không thấy, không cách nào khai mạch tu hành mà nói, liền sẽ không nói như vậy. Hơn nửa năm Vệ Thanh Thanh khẽ giật mình, nàng ngược lại là mơ hồ biết được Chu Nguyên dĩ vãng không cách nào khai mạch tu hành, nhưng lại cũng không biết, Chu Nguyên loại nghịch tập này, vờ y ma chỉ có thời gian ngắn như vậy. Dù sao liền xem như nàng, cũng là hao tốn thời gian 2 năm, mới bước vào dưỡng khí cảnh, mà Chu Nguyên, chỉ sợ không cần 1 tháng, liền sẽ đả thông mạch thứ 8. Vệ Thương Lan than nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên đi xa bóng lưng, ánh mắt có chút cảm thán cùng tiếc hận. Thật là đáng tiếc, chúng ta vị điện hạ này, nguyên bản thế nhưng là người mang thánh long khí vận, nếu là không có đại võ hai người người mang mãng tức chi mệnh kia nuốt thuộc về hắn khí vận, hiện tại điện hạ, thật không biết nên sẽ là cỡ nào thành tựu. Chắc hẳn, liền xem như ta, ở trước mặt hắn, cũng không dám tiếc phong mang của nó, chỉ có cúi đầu. Vệ Thanh Thanh nghe được xưa nay kính yêu Vệ Thương Lan nói như vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp khuôn mặt có chút động, nàng nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía nơi xa Chu Nguyên rời đi phương hướng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt sợ hãi thán phục sóng gợn sóng gợn. Điện hạ thiếu niên LN đầu tiên bị nàng coi là phong lưu này, hiển nhiên cũng không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy.